Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672. Chương 672 đánh lén đột biến. Ngô Thanh Thiền biết vị này lão tổ chỉ chính là cái gì? Cũng không, chúng ta chỉ là hy vọng thúc đẩy giam cầm nơi cùng đại lục cao tầng chi gian hợp tác. Đến nỗi như thế nào hiệp thương hợp tác, tự nhiên là các vị tiền bối cùng đại lục cao tầng sự tình, nghe được Ngô Thanh Thiền nói. Ở đây cao tầng đều lộ ra ý động chi sắc, nếu là Ngô Thanh Thiền cùng phong thần ôm đồm hợp tác sở hữu đàm phán. Như vậy bọn họ sẽ cảm thấy đại lục căn bản không có chút nào thành ý. Hiện tại nghe được ra tới, hai phương hợp tác chủ yếu nơi phát ra với Ngô Thanh Thiền nỗ lực cùng hy vọng. Nếu là nàng ở một tay thúc đẩy, mà Ngô Thanh Thiền rồi lại là lần này hợp tác mấu chốt. Bởi vì nàng đã thu phục ba tòa tiểu tháp, có thể hay không đả thông hai tòa đại lục thông đạo. Mấu chốt liền ở trên người nàng, bởi vậy vô luận là giam cầm nơi, vẫn là đại lục cao tầng, đều không thể bỏ qua Ngô Thanh Thiền tồn tại cùng đề nghị. Đây là nàng đàm phán lợi thế. Hảo, nếu tiểu hữu như vậy nỗ lực hy vọng giữa hai nơi có thể hòa bình cùng chỗ. Đại lục cao tầng này phân thành ý chúng ta tiếp nhận. Ngươi trở về cùng bọn họ hiệp thương ra một cái chương trình hội nghị. Chúng ta đến lúc đó cùng bọn họ tiến hành một lần đàm phán. Hợp tác lợi, không hợp lại đánh đi, một người tương đối có uy vọng cao tầng trầm tư một lát mở miệng. Hảo, đa tạ các vị tiền bối lý giải, Ngô Thanh Thiền mặt mang tươi cười nói. Đột nhiên, một người linh tông cao tầng xông vào phòng nghị sự. Chuyện gì, như vậy hoang mang rối loạn. Một người linh tôn cao mày hỏi, tên kia linh tông cao tầng có chút căm thù nhìn Ngô Thanh Thiền cùng phong thần nói. Chúng ta bị lứa, đại lục vừa rồi đối chúng ta giam cầm nơi đột nhiên phát động một lần đại quy mô đánh lén. Còn hảo bị trước tiên phát hiện, nếu không tổn thất sẽ thực thảm trọng. Hiện tại đã khai chiến, nghe thế người nói. Ở đây cao tầng đều sắc mặt không vui nhìn về phía Ngô Thanh Thiền cùng phong thần. Hai vị tiểu hữu, các ngươi có phải hay không căn bản là không có được đến đại lục cao tầng duy trì? Cũng hoặc là cố ý đem chúng ta tập trung ở chỗ này kéo dài thời gian trêu đùa. Tên kia mặt vô biểu tình lão giả hừ lạnh một tiếng. Mang theo vài phần tức giận, đại lục nếu là không có hợp tác ý đồ hà tất dùng loại này bất nhập lưu đê tiện thủ đoạn. Không bằng đường đường chính chính cùng chúng ta đánh một hồi, tính tình có chút táo bạo cao tầng. Đều nổi giận, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần lại sắc mặt bất biến. Đã đoán được nguyên nhân, các vị tiền bối trước không cần tức giận, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy đánh lén quá trùng hợp sao? Ngô Thanh Thiền bình tĩnh hỏi, đang ngồi người có thể tu luyện đến linh tôn hoặc là trở thành một phương thế lực khoang lái giả. Đều không phải ngốc tử, nghe được nàng lời nói đều suy nghĩ sâu xa lên, ta mang đến quyển sách là đại lục cao tầng mới nhất truyền đến. Ta dám dùng tánh mạng đảm bảo này tuyệt đối là thật. Nếu là đại lục một phương không có thành ý, lại như thế nào sẽ phái ta cái này tiên phong thống soái tiến đến tham gia lần này đàm phán đâu? Phong thần thanh lãnh trong thanh âm tràn ngập trầm tĩnh cùng ổn trọng. Các ngươi ý tứ là, này lại là bạc tộc phá hư kế hoạch, giam cầm yêu hoàng mở miệng nói, Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói. Chúng ta cũng không thể khẳng định đây là bạc tộc phá hư kế hoạch. Nhưng này lại là có khả năng nhất vì tỏ vẻ chúng ta thành ý. Ta cùng thần thái tử nguyện ý đi trước hai mà chiến tuyến giải quyết việc này, tên kia mặt vô biểu. Tình lão giả nói, chúng ta lại như thế nào biết các ngươi có phải hay không có cái gì âm mưu mục đích. Cũng hoặc là muốn mượn cơ hội thoát đi giam cầm nơi, hắn nói làm ở đây vốn dĩ đã buông lòng cao. Tầng đổi đổi mặt, Ngô Thanh Thiền trong tay có tương lai đả thông hai tòa đại lục chìa khóa. Nếu là giam cầm nơi cùng đại lục chi gian thật có thể hợp tác đương nhiên không có ảnh hưởng. Nhưng nếu là một khi cuối cùng này chỉ là đại lục một cái kế hoãn binh âm mưu. Kia có hại tuyệt đối là bọn họ, nếu đem Ngô Thanh Thiền khống chế ở chính mình này một phương. Như vậy vô luận đại lục có cái gì âm mưu, bọn họ đều có tiên cơ. Hết chương.